ái phi tuyệt sắc của thần bí vương gia. Chương 32, góc truyện audio.com. Hoàng phủ Thanh Vũ lạnh lùng lên tiếng kịp lúc ngăn lại bước chân của nàng. "Hôm nay chúng ta lên đường hồi phủ." Tịch Nhan dừng bước hỏi. "Hôm nay?" Hoàng phủ Thanh Vũ ngẩng đầu lên mỉm cười. "Như thế nào, còn luyến tiếc sao?" Tịch Nhan ngẩn ra, sau đó khẽ cười. "Mọi việc đều do thất gia làm chủ." Hắn tựa hồ đang tức giận. Tịch Nhan ẩn ẩn sinh ra loại cảm giác này, nhưng thấy hắn vẻ mặt ôn nhuận chứa ý cười, lại không dám xác định. Huống hồ, hắn vì sao lại tức giận? Bởi vì mình cùng Tử Ngạn thân thiện hay sao? Nếu là như vậy, chuyện đó chẳng phải buồn cười lắm sao? Tịch Nhan cười lắc đầu tự giễu, hít vào một hơi thật sâu. Kết quả, ngày đó quả thực hạ sơn, Tịch Nhan ngay cả cùng Tử Ngạn nói lời từ biệt đều không kịp, giống như cực kỳ vội vàng trở về phủ. Vừa mới đến cửa phủ chợt thấy tổng quản Thôi Thiện Duyên trong phủ dường như đang muốn xuất môn, đi theo sau là một cái gã sai vặt trong tay đang ôm một đống quà tặng. Vừa thấy Hoàng phủ Thanh Vũ cùng Tịch Nhan, hắn vội vàng quỳ lạy. "Tham kiến thất gia, tham kiến Hoàng tử phi." Hoàng phủ Thanh Vũ chỉ thản nhiên nhìn hắn, hắn lấy ra thiếp mời, trả lời. "Thất gia, hôm nay là sinh thần của Tam Hoàng phi, phủ Tam gia đưa thiếp mời đến, nô tài dựa theo lệ thường chọn mấy thứ lễ vật đang muốn đưa đến phủ Tam gia." Hoàng phủ Thanh Vũ gật đầu. Tịch Nhan đột nhiên vươn tay ra, đoạt lấy thiếp mời, chăm chú xem xét. "Tam Hoàng phi, thế nào, chẳng lẽ nàng muốn đi?" Hắn nhướng mày nhìn về phía nàng. Tịch Nhan lúc này mới hiểu thì ra hắn căn bản là không muốn tham dự, bởi vậy liền đem thiếp mời trả lại cho Thôi Thiện Duyên, mỉm cười đối mặt với Hoàng phủ Thanh Vũ. "Tùy thất gia làm chủ." Hoàng phủ Thanh Vũ khóe miệng nhếch lên. "Cũng như nhau thôi, đều là huynh đệ tỉ muội trong nhà, đi cũng không sao." Trước mặt Thôi Thiện Duyên chợt ngẩng đầu lên, nhìn về phía chủ tử trong mắt lộ rõ vẻ không thể tin. Lúc Tịch Nhan thay quần áo mới biết được nguyên nhân Thôi Thiện Duyên giật mình, thị nữ Bích Khuê vừa chải đầu cho nàng vừa nói cho nàng biết thật ra Hoàng phủ Thanh Vũ xưa nay không tham dự các bữa tiệc chiêu đãi tụ tập, đây chính là nguyên nhân vì sao người bên ngoài ít ai biết được khuôn mặt thật của vị thất hoàng tử này. Hắn không tham dự các bữa tiệc chiêu đãi tụ tập. Tịch Nhan có chút kinh ngạc, không biết hắn hôm nay vì sao lại phá lệ. Chắc là thất gia biết Hoàng tử phi thích náo nhiệt, hôm nay mới quyết định mang Hoàng tử phi đến dự tiệc. Thất gia đối xử với Hoàng tử phi thật sự rất tốt. Phía sau Bích Khuê nở nụ cười như hoa hàm tiếu. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, nhưng Tịch Nhan nhịn không được nhướng mày. Hắn đối xử với mình tốt sao? Nhưng mà nghĩ kỹ lại, hắn quả thật đối xử với mình vô cùng tốt, tốt đến mức có chút không nói đến đạo lý. Nhớ đến hôm nay lúc ở trên núi, hắn dường như vô cùng tức giận, Tịch Nhan cơ hồ không dám nghĩ tiếp tình yêu nam nữ sao. Vô cùng hoang đường, Tịch Nhan chậm rãi vuốt ve mặt mình, hắn trước kia chưa bao giờ gặp qua nàng, hơn nữa lại mặc danh kỳ diệu cưới nàng, lại đối xử nàng tốt như vậy, đến tột cùng là vì lý do gì? Cách chương.